LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chúng ta hạn mua. Trước đó liên quan tới cái này Quan Âm trứng luộc nước trà giá cả, Phùng Nghiệp Chính cùng Tô Minh đã bí mật thương lượng xong. Nói trắng ra liền là Tô Minh chính mình lập thành tới. Trực tiếp đặt trước một cái giá ưu đãi ô vuông. 5.888 nguyên. Đồng thời cái này trứng luộc nước trà là dựa theo số lượng ra bán. Một cái trứng luộc nước trà liền 5.888 nguyên. Đồng thời xin miễn trả giá. Cái giá tiền này Phùng Nghiệp Đăng đã từng ngại cao một chút. Dù sao liền một quả trứng gà mà thôi nha. Nếu như là nam nhân mà nói, khả năng một ngụm liền xuống đi. Nói cách khác một ngụm muốn 5.888 khối tiền. Cái này, đây cũng quá quý đi. Tuyệt đối có thể được xưng là giá trên trời. Thế là Phùng Nghiệp đang đề nghị Tô Minh đem giá cả cho điều kém một chút. Dù sao liền một quả trứng gà phối lá trà trừ đi ra mà thôi. Chi phí muốn không bao nhiêu tiền. Gần 6.000 khối giá cả. Đoán chừng đại đa số người đều không thể nào tiếp thu được đi. Thế nhưng là Tô Minh thái độ phi thường minh xác. Liền 5.888 khối tiền một cái. Hơn nữa cái này còn là lần đầu tiên đẩy ra giá ưu đãi. Lần sau còn muốn ăn vào. Liền không có đơn giản như vậy. Cái này không chỉ là Tô Minh tự mình xuống bếp. Hơn nữa Tô Minh còn ở trong đó tăng thêm một ít vú em tinh thần lực lượng. Tuy nói nhất nồi lớn Tô Minh cũng vẻn vẹn chỉ thêm như vậy một chút xíu mà thôi. Nhưng là hiệu quả vẫn sẽ có. Không nói chữa khỏi trăm bệnh đi. Tối thiểu nhất ăn một khỏa hội cảm giác toàn thân thoải mái. Đúng thân thể người có nhất định chỗ tốt. Tiền nặng muốn hay là thân thể trọng yếu. Càng đừng đề cập cái này trứng luộc nước trà mùi vị cũng là cực phẩm. Vì lẽ đó Tô Minh không chút nào cảm giác mình giá cả quý. Phùng Nghiệp đang nghe xong lời này cũng không có cách. Đã như vậy liền nghe Tô Minh đi. Dù sao việc này hắn làm chủ. Hơn nữa suy nghĩ một chút trước đó giá trên trời cơm trứng chiên. Cũng không thấy đến cái này trứng luộc nước trà đắt cỡ nào. T. Một khỏa trứng luộc nước trà muốn 5.888 nguyên. Các ngươi nhà nông tiểu viện xác định không phải đang nói đùa. Đây cũng quá hắc đi. Một mực đối với các ngươi nhà hàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Kết quả hiện tại trực tiếp công nhiên làm thịt người. Bất quá chỉ là phá trứng gà mà thôi. Ngươi cho rằng là trứng vàng đây. Một khỏa trứng luộc nước trà gần 6.000 khối tiền. Cái này là nhiều kẻ có tiền mới có thể ăn được khởi mấy khỏa trứng luộc nước trà nha. Rõ ràng lên ào ào giá hàng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Phùng Nghiệp Đăng vừa dứt lời. Trên cơ bản liền gây nên đám người một trận nghị luận. Hiện trường rối bời. Bất quá tất cả mọi người là đang điên cuồng nhổ nước bọt. Giá tiền này đúng là người đều không thể nào tiếp thu được. Có chút quá khoa trương. Những này phản ứng đều ở Tô Minh trong dự liệu. Tô Minh đầu tiên là dùng hai tay hạ thấp xuống một chút. Đứng ở một cái dễ thấy vị trí. Mở miệng nói ra. Mọi người tâm tình ta có thể hiểu được. Mời các vị an tĩnh một chút. Nghe ta cho các ngươi giải thích cái này trứng luộc nước trà. Quan Âm trứng luộc nước trà là chính ta nghiên cứu ra được. Dùng Quan Âm trà đuổi theo tốt hương núi trứng gà ta trừ đi ra. Quan Âm trà thà rằng thành bản địa lá trà, thuộc về cấp cao lá trà một loại, hai loại đỉnh cấp vật liệu chung vào một chỗ về sau. Lại phối hợp ta độc môn bí phương, chẳng những mùi vị là đỉnh cấp, hơn nữa còn có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Tô Minh phi thường khẳng định nói ra, phốc, kéo dài tuổi thọ, người không phải đang đùa ta bọn họ đi, một cái phá trứng luộc nước trà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Liền cái này bề ngoài, trên đường cái hai khối tiền một cái, so ngươi cái này cũng đẹp nhiều. Lập tức có người khinh thường mở miệng nói ra, rất rõ ràng cảm giác Tô Minh đây là tại lừa dối. Hiện trường những người có tiền này, cái nào không biết lừa dối, Tô Minh cũng liền nói là nhiều như vậy. Dư thừa mà nói hắn cũng sẽ không nhiều nói là, nói thẳng, nếu có lão thực khách mà nói hẳn là rõ ràng. nhà nông tiểu viện thiên hạ đệ nhất cơm trứng chiên chính là ta làm được. Cái này trứng luộc nước trà là ta khổ tâm nghiên cứu ra được. Các ngươi có thể thử một chút. Nếu như người nào ăn xong về sau khó mà nói ăn mà nói, ta lập tức đem gấp 10 lần giá tiền trả lại cho hắn. Giữ lời nói, Tô Minh nói ra, Tô Minh đem lời nói là khẳng định như vậy. Lập tức có người trong mắt chuyển một chút. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này cũng quá hội trang bước đi. Ta đi mua một cái sau đó nói không thể ăn. Dù là ăn ngon cũng không nói được ăn. Vậy ngươi chẳng phải là liền phải bồi thường tiền. Bất quá ở đây cũng có cơm trứng chiên trung thực fan hâm mộ. Tô Minh đã thật lâu không có tới xào qua cơm trứng chiên. Chủ yếu là không có nhiều thời gian như vậy. Vừa nghe nói cái này trứng luộc nước trà là Tô Minh đẩy ra một cái sản phẩm mới. Lập tức một cái vóc người rất mượt mà ra hòa, liền trực tiếp đứng lên. Không do dự nữa, nói thẳng, cho ta tới một cái trứng luộc nước trà. Giá tiền ký ta Trương Mục, quay đầu cùng một chỗ tính tiền. Tô Minh híp mắt lại ra, mang trên mặt ý cười. Hắn liền thưởng thức loại này cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Trên cơ bản có cái thứ nhất về sau, kế tiếp sự tình liền dễ làm, trực tiếp để phục vụ viên cho gia hỏa này đưa đi một cái trứng luộc nước trà. Dùng phi thường tinh xảo bát sứ chứa qua đi, cũng sẽ nhớ hạ gia hỏa này danh tự, bởi vì hôm nay còn có một cái khác quy định, một người chỉ có thể mua một cái. Cũng không phải Tô Minh cố ý muốn dùng đói khát marketing một chiêu này. Đúng là không có cách. Nếu như những người này ăn được nghiện, một người muốn tới cái 10 cái, Tô Minh cái nào có nhiều thời gian như vậy đi chứ. Lúc này cái kia cái thứ nhất ăn trứng luộc nước trà ra hòa, đã không kịp chờ đợi bắt đầu lột trứng. Phi thường nhẹ nhõm, trực tiếp đem trứng gà cho lột ra. Oa tắc, đẹp mắt như vậy. Chấm ngoặc kép, trên cơ bản đám người ánh mắt đều đang ngó chừng cái kia dáng người mượt mà ra hòa đâu. Xem xét hắn nhanh gọn đem trứng luộc nước trà cho lột ra. Đám người lập tức kinh hô một tiếng. Cái này trứng luộc nước trà mặt ngoài tràn đầy vết dạn. Thế nhưng là nhìn lại có một loại mỹ cảm 10 phần cảm giác. Giống như một bộ vẩy mực tranh sơn thủy. Lại phối hợp thêm từng sợi bốc lên nhiệt khí. Cái này trứng luộc nước trà phảng phất là từ trên trời xuống tới. Chỉ là nhìn lên một cái. Vậy mà để cho người ta không nỡ ăn nó. Mau ăn đi. Vỏ trứng lột đi về sau liền không giữ ấm. Lạnh về sau sẽ ảnh hưởng cảm giác. Tô Minh nhắc nhở một câu. Dáng người mượt mà ra hỏa lúc này mới đình chỉ quan sát. Lập tức bỗng nhiên hạ quyết tâm. Trực tiếp cắn một cái đi lên. Nhìn đám người không khỏi một trận đau lòng. Trong lòng tự nhủ cái này cắn một cái đi lên. Tối thiểu nhất 2000 khối tiền liền cắn chưa. Quả thực là đáng sợ. Đậu phộng vóc người này mượt mà ra hỏa là nhà nông tiểu viện trung thực hộ khách. Đồng dạng cũng là ăn hàng. Vóc người này cũng không phải đến không. Một ngụm vào trong bụng về sau. Con mắt trừng rất lớn. Thậm chí thân thể đều nhịn không được run mấy cái. Giống như linh hồn đều bị xúc động. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Dáng người mượt mà ra hỏa miệng bên trong mơ hồ không rõ nói hai câu. Sau đó cứ như vậy tiếp tục ăn lên. Một quả trứng gà ở trong miệng không biết nhấm nuốt bao nhiêu lần. Không nỡ nuốt xuống nha. Nhưng dù sao cũng là một quả trứng gà. Bắt đầu ăn vẫn là rất nhanh. Sau khi ăn xong, dáng người mượt mà ra hỏa đem ngón tay đầu đều cho liếm một lần. Cái nào còn có hình tượng gì đáng nói. Lập tức nói thẳng, ăn quá ngon, phục vụ viên, lại cho ta đến 2 cái. Không đúng. Lại cho ta đến 10 cái. Không có ý tứ Trương tiên sinh. Chúng ta cái này quan âm trứng luộc nước trà hạn mua. Một người chỉ có thể mua một cái. Người đã không có cách nào mua sắm. Một bên phục vụ viên mặt mỉm cười ôn nhu thì thầm nói. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.